Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 675, chờ đợi, trầm mặc, tĩnh mịch, xấu hổ, nguy hiểm, vùng đất lạnh phát ra nhẹ nhẹ hàn ý, xua tan lưu ra hai người ở phía trên bị quay nóng cháy. Bọn họ đợi mấy phút đều chưa từng chờ đến đáp lại, rồi lại không dám dễ dàng trầm xuống. Để tránh lại một lần gặp gỡ đánh lén, tiến thối không được lưu ra thiếu niên trong lòng không khỏi sinh ra một cái tương đối tốt đẹp ý tưởng. Có thể hay không là hắn vừa mới nói làm Phất Y có điều động dung. Đang ở suy xét muốn hay không lộ diện lại nói. Ai ngờ theo sát liền nghe được một chuỗi trào phúng cười to. Đánh vỡ hắn tốt đẹp ảo tưởng, ha ha ha ha ha, Phất Y từ đáy lòng cảm thấy này hai hóa dại dột đáng thương, ngẫm lại cũng là, có thể đầu nhập vào Lệ Tiêu tới đạt thành báo thù kế hoạch người. Có thể thông minh đi nơi nào? Bất quá nàng mục đích không phải giết bọn họ, càng không muốn thương cập bọn họ mảy may. Nếu là ảnh hưởng đến bọn họ chiến lực, ai tới sát Cửu Âm? Chỉ cần kéo dài một nén nhang, cấp thủ tọa một chút thời gian dọn dẹp hơi thở dấu vết, lại ẩn nấp đến chỗ tối quan vọng. Nàng là có thể giả làm rời đi, các ngươi chính mình xuẩn còn đem người khác đương ngu xuẩn đâu. Các ngươi hai cái lây dính một thân hắc chim sẻ mùi hôi. Ai muốn cùng ngươi gặp mặt nói. Chậc chậc chậc, đường đường nhân tộc tự nguyện trở thành yêu tu cấp dưới. Nếu là ta, ta liền bụng mặt tự bạo được. Nàng châm chọc sự đúng là hai người trong lòng một cây thứ. Biết rõ nàng nói chính là lời nói thật. Hai người lại không cách nào thuyết phục chính mình bình phục nỗi lòng. Trung niên chửi ầm lên. Trong chốc lát mắng Phất Y không dám lộ diện tiểu nhân. Trong chốc lát lại mắng khởi Lệ Tiêu tới. Hiển nhiên là bị chọc tới rồi chỗ đau, thiếu niên so với hắn trầm ổn rất nhiều. Trừ bỏ sắc mặt không được tốt xem. Linh tức lược có dao động ở ngoài cũng không khác biến hóa. Hắn tận lực bình tĩnh lại. Thực mau nghĩ đến một ít không thích hợp địa phương. Lại một lần ngừng bảo đệ. Ngữ khí nặng nề hỏi. Không biết Phất đạo hữu như thế nào biết được việc này. Bọn họ đầu nhập vào Lệ Tiêu. Trừ bỏ Lệ Tiêu bản tôn cùng lưu ra người ở ngoài lại không có bất luận cái gì vật còn sống biết. Được, ngay cả Lệ Tiêu thủ hạ kim đan sứ giả. Cùng với mặt khác nguyên anh tử thị đều không biết bọn họ thân phận. Phất Y lại có thể một ngụm kêu. Phá, này chỉ có thể thuyết minh, mất đi liên lạc ba gã tộc nhân ở tím tinh thành chợ đen hang ổ bị phát hiện. Người đã rơi xuống tứ đại các trên tay, Phất Y đối đãi người sắp chết luôn luôn ái nói đại lời nói. Thật, vì kéo dài thời gian, tất nhiên là chậm gì gì kể chuyện xưa giống nhau. Đem bọn họ tộc nhân bị bắt bị thẩm sự nói một lần. Giọng nói rơi xuống nháy mắt, thức hải rốt cuộc truyền đến dẫn vân truyền âm. Nói cho nàng trận pháp đã thành, tốc tốc dẫn người đi vào tiện nhân, ta muốn ngươi không chết tử tế được trung niên giận không thể át. Tế ra hai thanh răng trạng viên luân ở cát sỏi vùng đất lạnh trung lung tung công kích. Cát sỏi không ngừng quyển thượng, hạ hãm, dưới nền đất loạn thành một đoàn, loạn tượng trung. Phất Y thanh âm cùng hơi thở hoàn toàn biến mất không thấy. Một sợi che giấu sâu đậm kim linh lực xen lẫn trong răng trạng viên luân linh quang trung. Đem thông đạo nhập khẩu từ cát sỏi trung hiển hiện ra. Cho rằng đánh bậy đánh bạ tìm được nhập khẩu lưu ra hai người trong lòng vui vẻ. Trung niên chạy nhanh dừng lại công kích. Đi theo huynh trưởng phía sau đi bước một chiều nhập khẩu tới gần, Phất đạo hữu. Thiếu niên không dám xác định Phất Y hay không còn ở phụ cận. Hắn minh bạch đối phương là có bị mà đến, không có khả năng dễ dàng rời đi, nhưng chìm vào thông đạo thần thức không có nhận thấy được bất luận cái gì vật còn sống hơi thở. Làm hắn nhất thời có chút nghi hoặc mục đích địa đều ở thông đạo cùng hầm ngầm. Điểm này hắn đã không hề nghi ngờ, chính là Phất Y hiện tại không dành trước một bước trở lại thông đạo. Lại là toàn đi nơi nào? Chẳng lẽ là muốn mai phục tại phía trên? Chờ bọn họ trước đắc thủ, ra khỏi thành lúc sau lại động thủ cướp đoạt. Phất Y rốt cuộc chỉ là nguyên anh sơ kỳ, tính lên vẫn là vừa mới tiến giai mới đúng. Gặp gỡ hai gã nguyên anh trung kỳ tu sĩ, khẳng định sẽ lựa chọn tránh cho chính diện ngạnh công. Tốc tiến mau lui, sau khi rời khỏi đây mới là ngạnh chiến. Nàng khẳng định đã mai phục tại ngoài thành, thiếu niên lại lần nữa dùng thần thức đảo qua thông đạo cùng nhập khẩu chung quanh cát sỏi. Vô linh tức dao động, vô sinh cơ giật tán. Khôi phục bình tĩnh cát sỏi cùng vùng đất lạnh cũng không hề lưu động. Này chỉ có thể thuyết minh phạm vi mấy chục dặm đều không có vật còn sống. Lại tinh diệu ẩn nấp bí thuật, đều không thể làm được không hề sơ hở, hắn phân tích xác thật không sai. Phất y sớm tại trung niên bắt đầu lung tung công kích khi lợi dụng hóa trần thuật sấn loạn hướng về phía trước chạy như bay hảo một trận. Chui ra mới vừa bị nổ tung còn không có tới kịp khôi phục kim loại tầng phía trên, nhìn không tới. Giới hạn màu bạc kim loại thiếu hụt thật lớn một khối. Nóng cháy màu trắng cát sỏi lăn xuống đến phía dưới. Nếu không mấy ngày liền sẽ cùng vùng đất lạnh kết hợp ở bên nhau, nàng cảm giác được lưu ra hai. Người chui vào thông đạo nhập khẩu. Lúc này mới thu hồi bí thuật hiển lộ ra thân hình. Không đến một lát. Dẫn Vân liền theo nàng hơi thở tìm lại đây, bọn họ linh tức dao động đại. Nỗi lòng phập phồng mãnh liệt, bị ngươi một phen kích thích, đúng là dễ dàng bị trận pháp lợi dụng sơ hở thời điểm, hắc hắc. Ai làm cho bọn họ tâm cảnh không xong, đặc biệt là kia trung niên, chỉ cần hắn thượng câu. Một cái khác vì cứu hắn đều không thể không vào trận, chỉ cần bước vào vây khốn cửu âm trong trận. Bọn họ tính kế hai người tổ mục đích liền đạt tới hơn phân nửa. Phất y duy nhất lo lắng chính là lưu ra hai anh em thực lực. Chỉ bằng vừa mới kia mấy chiêu, căng không được bao lâu liền sẽ bị cửu âm cắn nuốt. Dẫn Vân cũng ý thức được điểm này. Trầm mặc một lát sau đối phất y nói, nếu bọn họ cuối cùng không có thể đánh chết toàn bộ cửu âm, người ta liền đem trận pháp triệt hạ, thay phiên đi vào. Phất y gật gật đầu. Bực này tà môn nghịch thiên chi vật, tốt nhất tại thế nhân không hề hay biết trước liền giải quyết rớt. Chẳng sợ này đại biểu bọn họ muốn trả giá cùng nhất định đại giới cũng không cái gọi là thất bại. Cửu âm, cùng độ ách vực thất bại ma chủng giống nhau, đều là lực sát thương thật lớn tà ma sản vật. So sánh với dưới, giờ phút này cửu âm so ma chủng còn muốn nguy hiểm, ma chủng có 8 đại tông môn liên thủ trấn áp. Này tương đương với đối sở hữu sinh ra ý biến thái người tuyên cáo. Dưới nền đất đồ vật đã bị 8 đại tông nhận thầu. Thỉnh đại gia không cần ý đồ bắt giữ vì mình dùng, cửu âm tồn tại chỉ có lệ tiêu. Lưu gia tử thị, cùng với ở đây phất y hai người biết được. Một khi có nhiều hơn người phát hiện chúng nó tồn tại. Tin tức thực mau liền sẽ lan truyền nhanh chóng. Biết được người càng nhiều. Cửu âm, sống, rời đi dưới nền đất khả năng tính lại càng lớn, phất y hoài nghi. Lệ tiêu căn bản liền không rõ ràng lắm cửu âm chân thật uy lực. Cũng không biết cửu âm trận chân thật mục đích cùng hàng thần trận nhất trí. Nếu không lấy hắn đa nghi cùng cẩn thận, không có khả năng phái hai cái nguyên anh trung kỳ tiến đến, hắn truyền thừa ký ức không thấy được. Liền có bao nhiêu phong phú, phất y phỏng đoán. Hắn hơn phân nửa là thông qua giải giác ký ức biết được già ni dưới thành có một loại đại sát khí. Có thể ở xích tinh bay qua khi nổ tung kim loại tầng đi vào. Thông qua âm thuộc tính trận pháp bắt giữ tới tay, 11 đến 12 vạn năm trước. Già ni cổ tu vi khởi động trận pháp đang âm thầm hại không ít yêu tu. Thân là yêu tổ huyền điểu nhất tộc không có khả năng không hề phát hiện. Này đó khác ở trong trí nhớ sự bị lệ tiêu nhớ tới. Vừa lúc tăng thêm lợi dụng, có lẽ ngay lúc đó huyền điểu nhất tộc cũng không biết dưới nền đất đến. Tột cùng dựng dục cái gì? Rốt cuộc ai sẽ nghĩ đến? Mặt ngoài thân hòa bác ái già ni tu sĩ. Hấp dẫn rất nhiều sinh linh vào thành triều bái nghe nói nguyên nhân. Lại là vì cướp lấy hồn phách, khí vận cùng tinh huyết. Làm tốt hủy diệt tam thiên vực làm chuẩn bị. Hết chương.